Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, Lữ Khâm Giao là ta Yến Phong người. Tiêu Chấn Đông trầm mặc một chút, sau đó nói: Hàn Minh Khiếu người này ngươi có ấn tượng sao? Yến Phong lâm vào hồi ức bên trong. Qua thật lâu, một cái đã lâu ấn tượng mơ hồ mới dần dần xuất hiện trong đầu. Nói: Hắn không phải đã... chấm ngoặc kép. Tiêu Chấn Đông cười lạnh cắt ngang hắn. Nói: Ngươi cho rằng hắn đã chết có đúng không? Ta cho ngươi biết, từ khi cha của ngươi không thấy về sau, hắn không riêng không có chết, ngược lại còn một bước lên mây, phong quang vô hạn. Hiện tại thế nhưng là hoa kinh danh môn vọng tộc, trừ bỏ hoa ra cũng không có mấy cái có thể vào mắt. Yến Phong con ngươi lập tức rụt lại một hồi, hàn quang lạnh lẽo nổ bắn ra đến, cười hắc hắc nói: Hàn Minh Khiếu, ngươi thật đúng là ta tốt thúc thúc a. Tiêu Chấn Đông thở dài một hơi nói: Ta khuyên ngươi trước đừng làm loạn, ngươi bàn cờ này mới vừa vặn bắt đầu, nếu như ngươi chém dụng hoa gia số một chiến tướng, hoa gia tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Giết địch 1000, tổn hại 800, đạo lý ta nghĩ ngươi là hiểu. Yên tâm đi, bàn cờ này vừa mới bắt đầu, trò hay muốn lưu tại phía sau cùng mới có đáng xem. Ta sẽ không quét bản thân hứng thú. Yến Phong nhắm mắt lại, lần nữa mở ra về sau, trong mắt sát cơ đã biến mất. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong tâm tình dị thường nóng nảy, khó mà bình phục, trên người không tự chủ được tản ra từng tia âm lãnh khí tức cuồng bạo. Từ hắn bên người đi qua người đều cảm giác được thấp thỏm lo âu. Ngươi có tâm sự phải không? Đột nhiên một đường thanh âm ôn nhu từ phía sau hắn truyền đến. Yến Phong xoay người đã nhìn thấy Lữ Khâm Giao an tĩnh đứng ở nơi đó. Không biết vì sao, Yến Phong cảm thấy Lữ Khâm Giao nên đứng ở nơi đó nhìn hắn rất lâu. Yến Phong thở phào một cái, mỉm cười nói: Không có gì, chính là bị người lừa gạt, cảm giác được có chút tức giận mà thôi. Lữ Khâm Giao mỉm cười, nói: Ngươi đã quên sao? Chúng ta là bằng hữu. Nếu như ngươi có tâm sự, có thể cùng ta giảng. Vô luận là chuyện tốt, còn là chuyện xấu, ta đều có thể cùng ngươi chia sẻ. Yến Phong sững sờ, nhìn xem cái này an tĩnh nữ hài tử. Tâm tình cũng không thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Bị Yến Phong nhìn chằm chằm, Lữ Khâm Giao đỏ mặt cúi đầu. Nói: Nếu như ngươi muốn cùng ta tâm sự, liền cùng đi đi thôi. Tốt, Yến Phong vừa cười vừa nói. Hỗ Hải Đại học rất lớn, xanh hóa khu có rất nhiều giả sơn, rừng cây nhỏ cùng băng ghế đá. Hai người liền an tĩnh như vậy đi ở rừng cây bên trong trên đường nhỏ. Một câu cũng không có giảng, nhưng là Yến Phong cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hai người vai sóng vai. Yến Phong có thể hỏi Lữ Khâm Giao trên người tản mát ra từng tia nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm. Cái này khiến cảm giác của hắn vô cùng yên tĩnh. Nhớ không nổi sự tình khác. Yên lặng hưởng thụ một phần này yên tĩnh. Đi thẳng đến rừng cây nhỏ chỗ sâu. Yến Phong đột nhiên nghe vào trong rừng cây truyền đến nữ nhân thanh âm rất nhỏ. Trong lòng lập tức một trận cuồng mắng. Chẳng lẽ sẽ không sợ có rắn cắn được cái mông? Nếu như là bình thường gặp được đánh dã chiến, Yến Phong nhất định sẽ không mắng, ngược lại sẽ còn len lén chạy tới thưởng thức. Nhưng bây giờ quấy rầy đến an tĩnh của hắn, lập tức liền có chút bất mãn. Người đi mệt hay không? Chúng ta đi ngồi bên kia ngồi đi. Yến Phong trên mặt lộ ra một tia trò đùa quái đản mỉm cười, sau đó đối với Lữ Khâm Giao nói. Ân. Lữ Khâm Giao cũng phát hiện rừng cây nhỏ sắp đi đến đầu, liền nhẹ gật đầu. Yến Phong cố ý hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Lúc đầu nghĩ trực tiếp đi qua, tới một hiện trường đánh bất ngờ, nhưng nghĩ đến để cho Lữ Khâm Giao nhìn thấy không tốt lắm, bước chân liền xuống nặng rất nhiều phát ra âm thanh. Quả nhiên, trong rừng cây nhỏ lập tức truyền đến thất kinh thanh âm. Mau mau, có người đến rồi. Chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, một nam một nữ đi ra. Nam sinh thể trạng phi thường khôi ngô, nữ ăn mặc lại là phi thường bại lộ. Một bên đi ra ngoài, một bên xách váy, biểu lộ phi thường xấu hổ. Đại học đều là vô cùng cởi mở. Cái này rừng cây nhỏ thường xuyên có người đánh dã chiến. Cũng sớm đã không phải bí mật gì. Trông thấy cái kia dáng vẻ của hai người, Lữ Khâm Giao có ngốc cũng biết gặp được chuyện gì. Mặt lập tức đỏ lên. Ngay tại bốn người gặp thoáng qua thời điểm, nữ sinh kia đột nhiên quay đầu cả giận nói. Là ngươi cái này người xấu xí. Lữ Khâm Giao ngẩn người một chút. Quay đầu nhìn một chút nữ sinh kia. Cũng là ngạc nhiên nói. Vương Lệ, là ngươi. Vương Lệ nhìn một chút Yến Phong. Cười lạnh nói. U, không nghĩ tới ngươi cái này người xấu xí cũng có người muốn a. Cái kia ta cần phải chúc mừng ngươi. Bên trong chỗ ngồi liền chuyển cho ngươi a. Lữ Khâm Giao nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, Vương Lệ, ngươi không nên nói bậy tám đạo. Ta và hắn là bằng hữu, chỉ là tới đi đi mà thôi. Vương Lệ khinh bỉ nhìn Yến Phong một chút, ngữ khí chanh chua nói. Đi đi mà thôi, ngươi lừa gạt ai vậy? Không có việc gì hướng nơi này đi cái gì a? Ta xem ngươi là nghĩ nam nhân muốn điên rồi a. Nghe thấy lời này, Lữ Khâm Giao coi như giỏi nhịn đến đâu, cũng phải nhịn không ở nổi giận hơn. Nói, Vương Lệ, ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Vương Lệ quan sát một chút xuyên chứ đại khố sái cùng dép Lê Yến Phong. Một mặt diễu cợt nói ra, u, ngươi còn biết nổi giận a? Miệng ta chính là không sạch sẽ. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cho rằng tên nhà quê này thực thích ngươi. Ta xem hắn là không bản sự tìm những nữ nhân khác a. Cái này Vương Lệ là Lữ Khâm Giao đồng học cùng bạn cùng phòng, nhưng cũng lại không giống những người khác như thế tình như tỉ muội. Ngược lại vẫn luôn nhìn Lữ Khâm Giao không vừa mắt, còn khắp nơi khi dễ cùng làm khó dễ Lữ Khâm Giao. Cũng không có việc gì liền gây sự với nàng. Lần này bị Lữ Khâm Giao cùng Yến Phong quấy rầy chuyện tốt. Lúc đầu trong lòng liền nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát. Lập tức liền toàn bộ phát tại Lữ Khâm Giao trên thân. Ngươi, Lữ Khâm Giao tính cách ôn hòa. Cho dù là làm sao sinh khí cũng không hiểu đến phát tiết. Tay chỉ Vương Lệ khí nói không ra lời. Chỉ lo rơi nước mắt. Yến Phong trông thấy Lữ Khâm Giao như vậy ủy khuất. Trong lòng lửa giận vèo một cái liền bay lên. Kéo Lữ Khâm Giao tay nhỏ. Thay nàng lau khô nước mắt. Ôn nhu nói. Bao lớn ít chuyện. Làm gì khó qua như vậy. Có ta đây. Vương Lệ cười lạnh nói. Thật đúng là quan tâm a. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vương Lệ. Trong mắt lóe lên hàn quang. Nói. Mặc dù ta không thích đánh nữ nhân. Nhưng ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Nếu như ta giận thật à. Ta quản ngươi là đực chó còn là chó cái. Lão tử một dạng đánh. Ngươi dám mắng ta là chó mẹ. Vương Lệ trừng tròng mắt cả giận nói. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi đều học chó sủa lâu như vậy rồi. Không phải chó cái là cái gì. Vương Lệ lập tức khí toàn thân run rẩy. Đối với bên người nam sinh quát. Trần Lượng, ngươi là đớp cứt sao? Hỗn đản này đều như vậy mắng ta. Ngươi còn chưa động thủ. Gọi Trần Lượng nam sinh lập tức đứng dậy. Một bàn tay quất hướng Yến Phong trên mặt. Mắng, tiểu tử ngươi rất hoành a. Yến Phong gương mặt cười lạnh. Cũng là một bàn tay quất tới. Trần Lượng tay còn không có đưa tới. Trên mặt liền chịu một cái tát mạnh tử. Một đầu mới ngã xuống đất. Không chờ hắn đứng lên. Yến Phong lớn dép Lê liền dẫm nát trên mặt của hắn. Mắng, lão tử chính là hoành. Ngươi có thể thế nào? Lão tử lại hoành cũng so ngươi không có tiền đồ mạnh. Dạng này mặt hàng ngươi cũng để mắt. Lão tử ác tâm cũng không kịp. Thật đúng là mẹ nhà hắn bội phục ngươi. Yến Phong một bên dẫm một bên cuồng mắng. Mắng phi thường ác độc. Vương Lệ sắc mặt đều đổi xanh. Thét to, Trần Lượng. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Trần Lượng làm sao không nghĩ tới đến. Nhưng mỗi khi nhớ tới thời điểm, Yến Phong liền một cước lại đem hắn dẫm lên trên mặt đất. Cuối cùng hắn rốt cục nhớ tới cái gì. Muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng căn bản là giảng không ra. Cuối cùng Yến Phong cảm giác dẫm không sai biệt lắm. Mới thả qua Trần Lượng. Trần Lượng sau khi đứng dậy, Vương Lệ tiến lên chính là một cái tát Mạnh Tử. Mắng, ngươi một cái nhuyễn chân tôm, ngươi còn có thể làm gì? Phế vật, Trần Lượng một mực đối với Vương Lệ y thuận tuyệt đối. Lần này Trần Lượng lại đột nhiên tránh đi Vương Lệ to mồm. Trở tay một cái tát Mạnh Tử quất vào Vương Lệ trên mặt. Mắng, xú nữ nhân, cho ngươi mặt mũi sao? Vương Lệ bị cái miệng rộng này từ rút một cái lảo đảo. Kém chút không té lăn trên đất. Sửng sốt một chút về sau. Thét to, Trần Lượng, cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi dám đánh lão nương. Đánh ngươi thì thế nào? Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Ngươi cho rằng lão tử thực ưa thích cái cặn bã này. Ta nhổ vào. Trần Lượng hung hăng phi Vương Lệ một hơi. Nhìn một chút một bên Yến Phong. Trên mặt lập tức biến trắng bệch. Nơm nớp lo sợ nói. Đại ca, thực thật xin lỗi. Ta thật không có nhận ra ngươi tới. Cũng là xú nữ nhân này. Ta không phải cố ý. Ngươi liền bỏ qua tiểu đệ a. Ta lần sau cũng không dám nữa. Ngươi liền coi ta là thành một cái dám đem thả rồi a hát. Trần Lượng quý người gật đầu cầu xin tha thứ. Gặp Yến Phong một mực không nói. Cuối cùng cũng sắp khóc. Trông thấy cầu xin tha thứ Trần Lượng. Vương Lệ trợn tròn mắt. Cái này Trần Lượng lão tử của thế nhưng là thị cục. Hơn nữa còn là Hỗ Hải tứ đại gia tộc biểu lộ. Tại Hỗ Hải Đại học. Trừ bỏ Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân cấp bậc như vậy đại thiếu. Có rất ít để ở trong mắt người. Nhưng lần này lại đối với Yến Phong đau khổ cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ Yến Phong cũng là Đỗ Thần Vũ cấp bậc kia đại thiếu. Nhưng là nhìn lấy không giống a. Lớn quần cọc, dép lê, nào có hào phú đại thiếu mặc mộc mạc như vậy. Trông thấy Trần Lượng không ngừng cầu xin tha thứ. Yến Phong biết rõ hắn nhận ra mình. Lạnh rên một tiếng nói. Ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện. Lữ Khâm Giao là ta Yến Phong người. Ta không cho phép bất luận kẻ nào để cho nàng nhận ủy khuất. Lần này coi như xong. Nếu như lại có lần tiếp theo. Ta cam đoan ngươi so Đỗ Thần Vũ còn thảm hơn. Vâng vâng vâng. Ta cũng không dám nữa. Đại ca ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Trần Lượng nghe xong lập tức đại hỉ. Vương Lệ nghe thấy Yến Phong cùng Đỗ Thần Vũ hai cái danh tự. Sắc mặt bá một lần biến trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn Yến Phong sắc mặt liền cùng trông thấy ma quỷ một dạng. Liền Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân cũng dám dọn dẹp người. Muốn giết chết nàng, còn không cùng chơi giống như. Bản thân vậy mà mắt bị mù tìm hắn gây phiền phức. Gặp Yến Phong tùng khẩu, Trần Lượng nhấc chân chạy. Liền nhìn cũng không nhìn Vương Lệ một chút. Trêu chọc Yến Phong. Hắn hận không giết được nữ nhân này. Làm sao có thể còn chú ý nàng. Yến Phong nhìn về phía Vương Lệ. Chừng hai mắt một cái. Vương Lệ lập tức dọa bịch một tiếng té quỵ trên đất. Nói. Đại ca. Thật xin lỗi. Ta không biết nàng là nữ nhân của ngươi. Ta cũng không dám nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.